Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, rời núi kể chuyện. Tựa hồ là bởi vì nhập xuân nguyên nhân, cũng có thể là bởi vì Diên Sơn một vùng vốn là như thế. Bên này khí hậu trở nên tương đối ấm áp, mặc dù là tại Dịch Thư Nguyên vị trí trong núi, cũng xa so với trước đó ở trên Đại Vận Hà thời điểm ấm áp. Nước mưa, nhiệt độ, lại thêm dương quang, Dịch Thư Nguyên chỗ trong núi, thảm thực vật theo nguyên bản khô vàng chi sắc chiếm cứ chủ đạo, bắt đầu dần dần hướng màu xanh biếc phát triển, hoặc là nói, khả năng chỉ là Dịch Thư Nguyên cá nhân một chút ảo giác, chỉ là bởi vì tại hắn xung quanh, thảm thực vật ý xanh thắng qua trong núi địa phương khác. Lại là một ngày sáng sớm, dương quang dần dần xuyên qua núi rừng, có từng luồng tia sáng chiếu xạ đến Dịch Thư Nguyên bên người. Bên cạnh có một gốc nụ hoa chớm nở hoa núi. Nó phiến lá tựa hồ 10 phần trầm trọng, bởi vì sương sớm trải đầy, kéo đến lá cây cong cong trụy xuống. Sau đó tại một đoạn thời khác, giọt sương rơi xuống, chính là giọt sương cũng không thật rơi vào mặt đất, mà là tại ánh mặt trời chiếu xuống, mang theo tinh điểm rực rỡ bay đi. Loại này điểm điểm quang mang tại cái này một phiến trong núi không ngừng xuất hiện, nhao nhao bay về phía một cái sứ trắng trong chén. Hồi Miễn xong chảo cầm lấy một cái sứ trắng chén, nhảy nhảy nhót nhót ở trong núi khắp nơi chạy loạn, thu tập trong núi nắng sớm mây lộ. Bản lãnh của nó cũng đã trong bất chi bất giác tăng trưởng không ít. Bận rộn một lúc lâu, Hồi Miễn tiếp hơn nửa chén nước, sau đó hứng thú bừng bừng chạy trở về cái kia một chỗ dưới vách đá dựng đứng phòng rách. Hắn cũng không lên tiếng, liền đem sứ trắng chén bày tại Dịch Thư Nguyên bên người. Sau đó lại từ trong ngực móc ra hai mảnh mứt hoa quả bầy biện. Chờ làm xong tất cả những thứ này, Hồi Miễn rón rén đi ra ngoài một đoạn đường. Sau đó nhanh như chớp liền không có ảnh. Tề Trọng Bân sách thật không đơn giản là như sổ thu chi ghi chép. Có rất nhiều gia nhập hắn trước kia đối phó một chút tà vật quá trình. Tự dùng thuật sĩ mà nói, xác thực có thể xưng mọi người. Thậm chí Tề Trọng Bân đều không cùng Dịch Thư Nguyên nhắc lên qua. Hắn trẻ trung khỏe mạnh lúc, còn phải qua Tiên Đế Ngự Tứ Thiên Sư xưng hào. Dịch Thư Nguyên nhìn thấy chỗ hay, không khỏi lộ ra hiểu ý mỉm cười. Đã mừng rỡ tại đã từng cố sự, cũng mừng rỡ tại chính mình cái này thuận tiện thu tới đồ đệ sở tác sở vi. Nói không chắc là ta muốn làm một hồi tiện nghi sư phụ. Từ trong sách đủ loại ghi chép bên trên, Dịch Thư Nguyên không khó nhìn ra Tề Trọng Bân kỳ thật bản thân cũng tính thiên phú dị bẩm. Chính là đáng tiếc không có tiên duyên, có thể gặp được chính mình. Trình độ nào đó cũng tính là khổ tâm người trời không phụ. Lúc này Dịch Thư Nguyên nghiêng đầu nhìn hướng bên người. Một chén sạch sẽ xương sớm chính bày ở một bên. Mép chén bên trên còn dựa lấy hai mảnh mứt hoa quả. Cái này xương sớm nhìn như bình thường, ở trong mắt Dịch Thư Nguyên nhưng có một cỗ linh vận ở trong đó lưu truyền, càng hiện ra một tầng nhàn nhạt hào quang. Loại này đặc thù xương sớm có thể thu thập dạng này hơn nửa chén là rất không dễ dàng. Dịch Thư Nguyên bưng lên chén uống một ngụm, một cỗ ngọt ngào mùi vị tràn ngập khoang miệng. Hắn lộ ra một chút vẻ cân nhắc, ngẩng đầu nhìn về phía bầy ở phía trên trên nham thạch hồ lô. Cái này trong hồ lô rượu mặc dù không uống mấy lần, nhưng cuối cùng là càng ngày càng ít, bên trong tửu thủy cũng không thể đứt đoạn. Nghĩ như vậy, Dịch Thư Nguyên vẫy tay, phía trên nuốt lấy hào quang miệng hồ lô chỗ, một đạo lưu quang tự bay ra, rơi xuống Dịch Thư Nguyên trong tay tác thành một bản màu lam nhạt trang bìa thư tịch. Sách còn không có hoàn toàn rèn tốt, nhưng đã thành hình. Dịch Thư Nguyên không cần tới ghi chép cái gì cố sự, mà là dùng bản thân cái này cũng cùng mình đạo tương quan sách tới đánh cái bản nháp. Dùng quạt xếp hóa bút, không dính mực nước, triển khai trang sách tại bên trên viết. Dịch Thư Nguyên dần dần đem tâm thần cũng đắm chìm vào, liền tựa như mơ hồ đường nét tại trang sách bên trên phơi bày. Mà loại cảnh tượng này lại mang ra ý cảnh, như là cảnh vật chung quanh cùng tự thân ý cảnh thiên địa tương dung. Tâm thần tầm đó hiện ra đủ loại hình tượng, có nhân gian du tẩu, cũng có pháp thuật thi triển một cái thoạt nhìn tướng mạo quái dị trong núi tinh quái ở phía xa. Trên sườn núi hiện lên thân hình, hắn toàn thân màu xanh, cái bụng lớn nhưng nhìn lấy tay chân hẹp dài có chút gầy trơ cả xương bộ dạng. Cái trán chỉ riêng lộ ra một chiếc sừng, khe rãnh sâu thẳm trên mặt lộ ra kính sợ thần sắc. Nhìn phía xa cái kia một gian phòng rách, ước chừng một khắc đồng hồ về sau. Cái này sơn quỷ dùng một khối vỏ cây già chứa một vài thứ. Cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận cái kia một chỗ dưới cái nhìn của nó có chút thần thánh phòng rách. Dịch bước đến ngoài phòng liền đã nằm dạp thân thể. Phòng rách vết tàn vách núi dựng đứng. Liền không có cửa, nhưng sơn quỷ cũng không dám đi vào. Chính là cẩn thận đem vỏ cây già bày ở trong phòng. Lại lập tức lui lại lấy rời đi. Dịch Thư Nguyên tựa hồ không phát giác gì. Thẳng đến viết đến hài lòng thời điểm, mới ngẩng đầu nhìn về phòng rách cửa ra vào. Vỏ cây già một tay dài nửa cánh tay rộng. Phía trên bày biện một chút trái cây. Còn có một chút thoạt nhìn như là thực vật rễ cây. Nhưng xử lý rất sạch sẽ. Cũng không cái gì khối bùn chất bẩn. Ngược lại có một chút đại địa hương thơm. Lúc này, cách đó không xa trong bụi cỏ, một cái chồn đầu một thoáng dơ lên. Trong miệng của nó còn ngậm một đầu rắn. Thân rắn còn tại dãy giụa lấy cuộn động. Hồi Miễn buông xuống rắn. Nhìn lấy hắn hốt hoảng leo đi. Tha cho ngươi một cái mạng. Nói xong câu đó, Hồi Miễn tự nhanh chóng chạy trở về Dịch Thư Nguyên cái kia. Đến bên kia cũng không cần trải qua Dịch Thư Nguyên đồng ý. Trực tiếp cầm lấy một cái thân củ trạng đồ vật gặm một miếng. Lập tức đầy miệng tràn ngập hơi đắng phía sau hiện lên thơm ngọt. Chớ ăn quá nhiều, ta tính toán cầm một chút tới luyện rượu. Còn có xương sớm này, giao cho ngươi thu thập nhiều một chút. Tự dùng cái kia hồ lô đi thu thế nào? Cho ta mượn chơi. Hồi Miễn vừa nghe lập tức lộ ra mừng rỡ. Không phải chơi, là chính sự. Hồi Miễn gật đầu liên tục. Ngậm thân củ đem vỏ cây già kéo tới Dịch Thư Nguyên bên chân. Chỉ là ngửi ngửi mùi thơm, liền biết trên vỏ cây này đồ vật đều là đồ tốt. Liên tiếp nửa tháng, cái kia sơn quỷ cũng sẽ ở sáng sớm cẩn thận địa tới gần cái kia một gian phòng rách vị trí. Dâng lên chính mình ở trong núi thu thập tự nhận là tốt đồ ăn. Hoặc dùng vỏ cây, hoặc dùng lá chuối, hoặc dùng dây leo biên một cái đơn giản giỏ. Không nhất định nhiều lần đều rất nhiều. Nhưng tuyệt đối mỗi lần đều là tỉ mỉ chọn lựa xử lý sạch sẽ. Cái này một khối phụ cận linh khí trở nên dị thường sinh động linh động. Mặc dù rất khó hấp thu, nhưng chỉ nắm giữ dù cho một chút đều thắng qua bình thường rất nhiều. Phạm vi không lớn, chỉ là cái kia phòng rách phạm vi bên ngoài khoảng mấy chục trượng liền đã hiện ra rõ ràng suy giảm. Sơn quỷ từ lúc phát hiện về sau, cẩn thận từng ly từng tí ở vào biên giới thử nghiệm thổ nạp linh khí. Sơn quỷ cũng biết, cái kia dẫn động linh khí biến hóa người tuyệt đối không có khả năng không có phát hiện hắn. Cảm kích tại đối phương không có đuổi đi hắn, liền dâng lên một phần ít ỏi hồi báo. Đến ngày thứ 15, lại là sáng sớm, sơn quỷ cầm lấy một chương chứa đựng đồ vật lá chuối. Lại một lần nữa cẩn thận xuất hiện tại phòng rách bên ngoài. Nhưng hôm nay tựa hồ có chút bất đồng. Hắn nhìn về trong phòng phía sau hơi sững sờ. Cái kia một mực ngồi tại động kia đều không làm sao động đậy người. Hôm nay không tại. Ôi, sơn quỷ trong miệng ha ra một ngụm bạch khí. Đứng thẳng có chút còng lưng dáng người nhìn chung quanh. Lại đều không nhìn thấy người kia cùng một cái kia trốn. Cuối cùng, tại do dự về sau, sơn quỷ lần thứ nhất bước vào phòng rách trong phòng. Phát hiện nguyên bản người kia ngồi lấy trên tảng đá, bày biện một cái sứ trắng chén nhỏ, bên trong đựng lấy nửa bát màu hổ phách chất lỏng. Sơn quỷ nhẹ nhàng hít hà, một cỗ nhàn nhạt mùi rượu bay tới trong lỗ mũi. Trong lòng lập tức dâng lên một cỗ khát vọng mãnh liệt. Chỉ bất quá sơn quỷ y nguyên không dám động cái này một chén rượu. Thẳng đến một ngày thời gian đi qua, sắc trời sắp tối. Lại có mặt khác tiểu động vật bị mùi thơm hấp dẫn chui vào phòng rách. Lần này núp ở một bên sơn quỷ lập tức hiện thân. Ô ngao, sơn quỷ gào thét một thoáng. Trong núi chuột cống lập tức liền bị sợ đến chạy đi. mà hắn lại lần nữa đến bát rượu bên cạnh. Do dự bên dưới bưng lên sứ trắng chén tiến đến bên miệng. Sau đó đem rượu uống vào. Một cỗ thiêu đốt cảm giác thuận theo yết hầu vào bụng. Toàn thân hừng hực lại cũng không thống khổ. Trên thân càng là mơ hồ có hắc khí bị thiêu đốt bị xếp ra. Một hồi lâu về sau, Sơn Quỷ mới từ loại kia say mê trong cảm giác tỉnh táo lại. Hắn nhìn chung quanh một chút, sau đó ngồi trước đó Dịch Thư Nguyên ngồi qua vị trí. Về sau hắn liền tại cái này tu hành. Giờ này khắc này, Dịch Thư Nguyên đã sớm mang theo Hồi Miễn ly khai Diên Sơn. Tự tính không phải đi thi thư sinh, nhưng Phồn Hoa Phủ Thừa Thiên Dịch Thư Nguyên sao có thể không đi nhìn nhìn đây. Lần trước Dịch Thư Nguyên tới thời điểm, là cùng Lục Vũ Vi cùng một chỗ theo bến cảng tiến vào Phủ Thừa Thiên. Bởi vì bến cảng quá lớn, thậm chí không thể chân chính tiến vào kinh thành nội bộ. Mà lần này tắc theo Diên Sơn Sơn Đạo phương hướng tiến vào. Đi quan đạo, xuyên qua Diên Sơn dưới chân Vệ Nam Quan. Sau đó lại đi mấy chục dặm, mới rốt cục đến tới đương kim đại dung triều đình kinh thành vị trí. Thừa Thiên Phủ Thành. Thừa Thiên Phủ Thành là thiên hạ hiếm có hùng thành. Đứng ngoài cửa thành, Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu nhìn tới. Chỉ là tường thành độ cao đều có đủ 9 trượng. Mặt tường gạch đá to lớn mà lại che kín lỗ hổng. Loại này thiết kế cơ bản có thể ngăn cản sạch đại đa số võ lâm cao thủ dựa vào khinh công nhảy. Vọt mà qua khả năng, tự liền Dịch Thư Nguyên thấy đều tâm cảm giác chấn động. Mà dạng này tường thành là đem toàn bộ to lớn Thừa Thiên Phủ Thành đều bao vây lại. Phương vị này mặc dù là mặt hướng Diên Sơn phương hướng, nhưng y nguyên có nối liền không dứt người ra vào Thừa Thiên Phủ Thành. Chỉ bất quá ở chỗ này, kiểm tra lộ dẫn trở nên nghiêm khắc không ít. Đối với Dịch Thư Nguyên tới nói, lộ dẫn lại vật này chưa bao giờ là vấn đề gì. Mà lại hiển nhiên nơi này cũng không phải không thể dàn xếp. Hắn liền nhìn đến có người trong lúc nhất thời tìm không thấy lộ dẫn. Dựa lấy nhét một điểm tiền bạc qua được. Vào trong thành tắc lập tức lại là một loại cảm thụ khác. Kia là náo nhiệt cùng bận rộn. Là một phiến phát triển không ngừng. Khắp nơi tiếng người huyên náo. Có thể thấy tầm thường nhất đại dung bách tính. Cũng có thể ngẫu nhiên nhìn thấy một chút kỳ trang dị phục tồn tại. Càng có một chút rõ ràng tới từ dị vực người. Bất luận là ăn mặc áo gấm lụa là người, còn là thân mang da cỏ thế hệ, đủ sắc đủ dạng đám người đều có thể ở chỗ này nhìn thấy. Có người mang theo hiếu kỳ cùng thán phục nhìn lấy trước mắt từng màn. Cũng có đại dung bách tính mang theo hiếu kỳ cùng thán phục nhìn lấy phía trước ở vào thán phục. Bên trong người, có cái kia hoa khôi ngồi lấy xe hoa diễu hành, chiêu phong dẫn điệp vô số. Khiến cho vào kinh đi thi nho sinh sĩ tử cũng chạy theo như vịt. Càng không cần nói có thể nhìn thấy một chút mãi nghệ bày sạp múa thương làm bổng thế hệ. Chỉ bất quá những người này thường thường muốn trốn tránh kinh thành tuần tra. Thỉnh thoảng diễn ra một trận phiên bản cổ đại bản trốn thành quan. Vẻn vẹn vào thành chốc lát. Kinh thành phồn hoa đều tại Dịch Thư Nguyên trước mắt. Đừng nói là Dịch Thư Nguyên. Tự liền Hôi Miễn đều lộ ra có chút ngơ ngác. Mính Châu Thành đã coi như là có ít thành lớn. Nhưng nếu Mính Châu Thành là dịu dàng tú lệ cổ thành. Cái kia kinh thành chính là lửa nóng nhân gian phồn hoa. Chính tại Dịch Thư Nguyên cưỡi ngựa xem hoa thời điểm. Bên cạnh một cái trong tửu lâu thanh âm hấp dẫn sự chú ý của hắn. Một người một chồn tầm mắt chuyển đi. Nhìn thấy trong lầu trong đại đường. Một cái bàn trước mặt những vị trí khác đều ngồi đầy người. Đám người cũng không nói chuyện. Nghe lấy bàn kia phía trước cầm quạt người sinh động như thật nói kể. Dịch Thư Nguyên liền đi qua. Đứng tại tửu lâu cửa ra vào lẳng lặng nghe lấy. Cũng xua tay cự tuyệt đang định tới chào hỏi hắn tiểu nhị. Nói như vậy khai dương đại vận hà gần vạn dặm đường thủy. To to nhỏ nhỏ tất cả trong miếu thần sông. Tượng thần vậy mà nhao nhao ngã xuống. Người đều nói. Kia là sông Khai Dương thần vẫn lạc nha. Càng có người nhìn thấy một cái to lớn đầu cá từ trên. Trời giáng xuống. Liền có người đồn. Sông Khai Dương thần xúc phạm thiên điều. Bị thiên giới chém đầu a. Mấy câu nói này qua đi đã tới hồi cuối. Kể chuyện tiên sinh tại phần cuối về sau. vui tươi hớn hở hướng đám người chắp tay. Tạ chư vị nể mặt, tạ chư vị nể mặt. Rất nhiều người lấy tiền tài phóng tới người kể chuyện trên bàn. Có thể là trong tửu lâu không cho khấu trừ. Dịch Thư Nguyên cũng đi vào. Theo trong tay áo lấy mấy đồng tiền thả xuống mới xoay người rời đi. Mà không đi bao nhiêu đường. Lại tại một cái bên đường quán trà chỗ nhìn thấy có một cái khác kể chuyện tiên sinh đang giảng. Lấy tương tự cố sự. Chỉ bất quá nội dung cùng trước một cái rõ ràng có khác biệt. Nhanh như vậy liền đã có khác người kể chuyện biên đi ra chuyện xưa. Hiển nhiên vạn dặm giang thần tượng sụp đổ là hấp dẫn sự tình. Nơi này mặc dù không có mạng lưới, nhưng đồng dạng tồn tại nhiệt độ. Không ít người kể chuyện đều đã bày bố chuyện xưa của mình. Tạm thời còn không có phân ra cái cao thấp tới. Về sau có thể lưu truyền đi xuống thống nhất phiên bản. Tự nhiên là kinh điển. Nghe đến tiên sinh cảm thán. Hồi Miễn Sách một thoáng miệng nói. Từng cái biên đến loạn thất bát tao nói càn nói bậy. Mà lại kể chuyện kỹ nghệ cũng so tiên sinh kém xa. Nghe nói như thế, Dịch Thư Nguyên còn là rất hưởng thụ. Kia là tự nhiên, tiên sinh ta đối kể chuyện cũng sẽ không ứng phó sự tình. Chúng ta cũng tới kể chuyện, liền nói cái này giang thần. Nhìn một chút ai nói đến tốt. Ngoặc kép, hết chương.